60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ nhờ năm nay nhà họ Tô ăn uống đầy đủ, thậm chí thỉnh thoảng còn được ăn thịt, nên sức khỏe của họ cải thiện đáng kể. Nói là làm, Tô Hữu Điền dẫn hai con trai ra sau vườn để đào thêm hầm chứa. Trong khi đó, Tô Cửu đi chơi với mấy anh trai của mình. Trước khi ra khỏi nhà, bà Tô dặn dò rất kỹ, bảo các anh trai phải trông chừng em gái cẩn thận. Nếu để em bị thương thì khi về sẽ bị ăn đòn. Lúc này trong thôn vẫn đang phân lương. Tô Tử Lễ và mấy người em vác giỏ tre đi thẳng ra bãi cỏ gần con hà. Tô Cẩm Diễn nắm tay trái của Cửu Nhi, Tô Tử Lễ nắm tay phải. Cả hai cố tình đi chậm lại để em gái nhỏ có thể theo kịp. Phía sau là Tô Tử Nghĩa và Tô Cẩm Thụy. Hai cậu bé hâm mộ không thôi, cũng muốn được nắm tay em gái như hai anh trai. Tô Cửu sử dụng thần thức, bao phủ toàn bộ bãi cỏ lau để tìm kiếm. Chẳng mấy chốc, cô phát hiện ra vài thứ hay ho. Một con gà rừng đang đẻ trứng, hai con vịt và nhiều trứng vịt. Tô Cửu lập tức dẫn mấy anh trai đến chỗ gà rừng. Khi đến gần, chỉ với một ý nghĩ, cô thu ngay trứng gà rừng vào không gian riêng của mình. Ngay sau đó, Tô Cửu dẫn mấy anh trai tiếp cận chỗ của đàn vịt. Cạc cạc, tiếng kêu của vịt vang lên rõ ràng giữa những bụi cỏ lau cao. Tô Tử Lễ và mấy người sáng mắt lên khi nghe thấy âm thanh đó. Họ rón rén tiến lại gần. Khi gạt những bụi cỏ trước mặt ra, họ nhìn thấy hai con vịt bị vướng vào đám cỏ dài, đang cố gắng giãy giụa. Tô Tử Nghĩa và Tô Cẩm Thụy lập tức lao tới, đè chặt hai con vịt dưới đất. Bắt được vịt, mấy anh em vui sướng đến phát cuồng. Đây là thịt đấy, hai con vịt hoang trông rất béo. Tối nay họ lại có thể no nê. Tô Tử Lễ giúp nhét hai con vịt vào giỏ, rồi dùng cỏ lau che lại. Đi chưa được bao xa, họ lại phát hiện ra một ổ trứng vịt. Khoảng 20 quả, kích cỡ gần giống trứng gà ở nhà. Vỏ có màu trắng xanh. Tô Tử Lễ lót một ít cỏ dại dưới đáy giỏ, cẩn thận đặt từng quả trứng vào, rồi lại phủ lên trên một lớp cỏ lau. Mấy anh em tiếp tục tìm kiếm trong đám cỏ lau và phát hiện thêm hai ổ trứng vịt nữa. Sợ có người thấy và bàn tán, Tô Tử Lễ nhanh chóng dẫn Cửu Nhi cùng với chiến lợi phẩm của ngày hôm nay trở về nhà. Bà Tô đang chuẩn bị bữa trưa, thấy mấy đứa trẻ lén lút chui vào. Cả người Tô Tử Nghĩa và Tô Cẩm Diễn đầy cỏ, trông như vừa lăn lộn dưới đất. Bà không khỏi cau mày hỏi, làm sao mà các con ra nông nỗi này? Bảo mang em đi chơi mà lại. Nãi ơi, chúng con bắt được hai con vịt hoang, béo lắm. Tô Tử Lễ cắt ngang lời bà, tự hào đẩy cái giỏ về phía trước. Còn có trứng vịt nữa, nhiều lắm. Tô Tử Nghĩa cũng nhanh nhảu tiếp lời, hạ giỏ của mình xuống. Trương Thị đang vá áo trên giường đất, nghe mấy đứa trẻ bắt được vịt, tò mò bước ra xem. Khi nhấc lớp cỏ lau phủ ngoài giỏ lên, hai con vịt béo tròn cùng hàng chục quả trứng vịt xanh lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Bà Tô nhìn những con vịt và trứng, ánh mắt lóe lên, không khỏi liếc nhìn Cửu Nhi một cái. Không cần nói cũng biết, chắc chắn lại là nhờ Cửu Nhi. Mấy đứa trẻ này đâu dễ gì có được vận may như thế, ra ngoài mà nhặt được cả đống trứng. Được rồi, để bà đi làm thịt vịt, trưa nay hầm ăn. Bà Tô xua tay, vui vẻ nói, cách chương.